Chương 593, đỉnh cấp mục sư. Phần 2 ca thiếu khoản nợ, đệ đệ nên trả lại, trận này trận đấu, ta báo thủ cho huynh. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ, băng băng, chào ngươi kiêu ngạo, bất quá chúng ta rất thích. Hoàn toàn chính xác, ác ma thợ săn thực lực thâm bất khả chắc, nhưng băng vũ vô ưu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đây là hiện nay sẽ vở chi na tốt nhất mục sư, hơn nữa, nàng còn sinh hoạt ở tại thừa thải tốt đẹp mục sư trong trứng nước. Chẳng những chúng ta có kiếm ca băng ngưng như vậy thường thường biết cùng chúng ta chủ lực đội ngũ cùng nhau luyện cấp minh hiếu, đội ngũ của mình chung còn có 10 năm một tiện thao tác lô hỏa thuần thanh sắt nhân danh ý đi, băng vũ vô ưu trình độ của chính. Mình đã tại cùng những người này cộng sự, luận bàn ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ thăng hoa, cho nên trận này trận đấu, ai đánh bại người nào, cái kia đều là không thể biết đửa cờ. Băng vũ vô ưu rất nhanh bị truyền đến tràng địa thượng. Một đôi mắt đẹp lạnh tanh nhìn đối diện cái kia mặc ngân sắc chiến giáp, toàn thân hòa hợp yêu dã tử khí ác ma thợ săn. Là có đẳng cấp bên trên, băng vũ vô ưu 141 cấp, hiện nay sẽ vở China bài danh đệ tứ, ác ma cũng sẽ khóc 141 cấp, lấy tỷ lệ phần trăm ưu thế vượt lên đầu băng vũ vô ưu, bài danh sẽ vở China đệ tam. Bởi không phải rất thuộc, hai người nhìn nhau cười, coi như là chào hỏi. Đến khi đếm ngược thời gian đọc giây chỉ còn lại có cuối cùng 2 giây thời điểm, ác ma cũng sẽ khóc dương lên trong tay mình cự kiếm, đem một cỗ màu đen lú phong dưới vào đến rồi dưới chân của mình len ken sân so tài nêu lên. Người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng liệp ảnh làn gió kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, tốc độ công kích đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây cực kỳ hiển nhiên, sức bật cực mạnh ác ma thợ săn là muốn lấy khoái kích. Trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như kéo dài thời gian, hắn tuyệt đối là hao không nội y băng vũ không sầu. Mà băng vũ vô ưu có thì tại một giây sau cùng đồng hồ thời điểm ngâm sướng ra khỏi hải nạ bách xuyên, cho mình tương lai trả trước một cái cường tâm châm. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Ác ma thợ săn cự kiếm hầu như cùng băng vũ không sầu pháp trượng là cùng trong lúc nhất thời huy động. Cơ hồ là ở cùng lúc này dùng một cái khống chế hình kỹ năng trở cách đối phương kế tiếp mấy giây động tác chỉ thấy bên này, kiếm khí màu đen đã hướng phía băng vũ không sầu thân thể gào thét đi. Bên kia, ác ma cũng sẽ khóc dưới chân đã ngưng tụ một tầng màu xanh biếc đằng mạn săn phong kiếm khí trói buộc thuật kiếm khí bỗng nhiên đánh vào băng vũ không sầu trước ngực, đem mỹ nữ mục sư vô liên. Tiếp lui về phía sau, lập tức té ngã ở trên mặt đất, lượng máu cũng bị mất 5.632 không điểm. Bởi vậy có thể thấy được, ác ma cũng sẽ khóc trang bị trình độ quả thực không tầm thường thế nhưng, khiến cho người ác ma cũng sẽ khóc có chút buồn bực là, băng vũ vô ưu ở một giây đồng hồ phía sau đã có thân, trong tay pháp trượng khẽ quơ, thánh quang khiển trách chói mắt điện cầu đã tại ác ma cũng sẽ khóc trên khôi giáp sinh thành, ác ma cũng sẽ khóc trên đỉnh đầu toát ra một cái duy trì liên tục 6 giây. Mất máu trạng thái, mỗi giây đánh mất 8.475 điểm HP. Thế nhưng, ác ma cũng sẽ khóc trong ánh mắt, cũng đã lộ ra một cái ánh mắt giảo hoạt. Băng vũ vô ưu tựa hồ là không có chú ý vẻ mặt của hắn biến hóa, như cũ cơ trong tay pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng chính mình cường lực kỹ năng thánh quang trảm cũng ở đây nhất khắc. Ác ma cũng sẽ khóc đỉnh đầu chỗ đột nhiên nổi lên một đạo màu đen quỷ mị, đem từng chùm chùm tia sáng phóng đến rồi hắn quanh thân len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng tử thần che chở kỹ năng. 5 giây bên trong nằm ở vô địch trạng thái, miễn dịch tất cả thương tổn làm người ta phi. Thường lo lắng sự tình xuất hiện, ác ma cũng sẽ khóc cái này vô địch kỹ năng, cư nhiên xé nát băng vũ không sầu cầm cố thuật. Hơn nữa, còn nghĩ trên đỉnh đầu của mình thánh quang khiển trách mặt trái đồng thời xóa đi bên ngoài sân. Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói, đây cũng quá xấu đi, làm sao hắn kỹ năng có thể giải mở băng băng tỉ cầm cố. Cựu trắng cái kia tuổi mục vô địch lại không giải được huyết diệt huyết trảo cầm cố ta nhìn chằm chằm trong võ đài, bất đắc dĩ giải thích, đây là bởi vì băng. Băng cầm cố kỹ năng là không có có độ mềm và dai. Ghê tởm, băng băng tỉ nhanh lên biến thân sư lộ mùn đi đáng thương hài tử, ngươi nhật mạn thấy nhiều rồi. Thế nhưng, băng vũ vô ưu thời khắc này sắc mặt lại phá lệ bình tĩnh, cơ hồ là ở ác ma cũng sẽ khóc mở ra vô địch đồng thời, chính mình tự hành chấm dứt thánh quang trạm phong thích. Nghiêng đầu mà chạy ác ma cũng sẽ khóc làm sao sẽ buông tha cái này thời cơ tốt, lợi dụng chính mình mở ra liệp ưng làn gió cực kỳ nhanh trong độ, nhanh như điện chớp một dạng đuổi theo nhưng mà, đang ở hắn cùng băng vũ vô ưu gần nối đường dây thời điểm, Băng Vũ Vô Ưu đột nhiên dừng một cái xoay người, dĩ nhiên để cho mình thân thể dán thân kiếm của hắn tìm tới, Hoa Lệ Lệ làm trễ nại hắn một giây đồng hồ thời gian ác ma cũng sẽ khóc phi thường thong dong, dưới chân nhẹ toàn, thân thể đã vặn vẹo đến rồi Băng Vũ không sầu phía sau, trong tay cự kiếm liên tục huy kích đi qua ác ma ngũ liên đánh nhưng mà, Băng Vũ Vô Ưu lần nữa làm ra hành động kinh người, cư nhiên đón ác ma cũng sẽ khóc công kích mà lên, nhịp bước dưới chân hầu như đến gần mẫn chiến sĩ. Sinh sôi nghiền ra khỏi một cái hầu như hoàn mỹ chu vi. Hình tròn đi vòng qua ác ma cũng sẽ khóc bên cạnh thân, chỉ là chúng ngũ liên đánh trước hai cái, phía sau ba cái bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, bị Băng Vũ Vô Ưu kẹt thị giác hải nạp bách xuyên cuối cùng 2 giây đem Băng Vũ Vô Ưu mới vừa tổn hại huyết bổ sung đầy đủ, mà ác ma cũng sẽ khóc trên mặt thì lộ ra hoảng sợ biểu tình, hắn chắc là nghĩ không ra. Chính là một cái mục sư người chơi thế mà lại có như thế hoàn mỹ chạy trô ở chỗ này, không thể không nói một điểm, Băng Vũ không. Sâu kỹ thuật kỳ thực chính là bị chiến sĩ cao thủ tươi sống ngược đi ra, rất mức chiến sĩ người chơi ở công kích mục sư ngoạn gia thời điểm, tâm lý đều có tồn tại một loại manh mục tự tin, cho rằng mục sư ngoại trừ cho mình điên cuồng tăng máu lấy ngăn chặn chính mình vũ khí lạnh công kích bên ngoài, chớ không có cách nào khác, mà trên thực tế. Đỉnh tiêm cấp mục sư cao thủ thông thường cách làm này đầy chạy chỗ vội tới chính mình đổi lấy lớn nhất không gian, mà chiến sĩ người chơi, đặc biệt cầm. Trong tay chiến kích, chiến phủ, cự kiếm các lộ hủy chữa trường binh khí người chơi, sợ nhất chính là thiếp thân, chỉ cần thiếp thân, vũ khí công kích phạm vi nhìn cũng sẽ bị đứng im. Băng Vũ Vô Ưu không hề nghi ngờ là lợi dụng đạo lý này thế nhưng, tại loại này khẩn trương đại tái chung, đặc biệt đối mặt một cái mở vô địch kỹ năng cao thủ lúc. Còn có thể làm được như vậy bình thản ung dung, Băng Vũ không sầu cường đại tâm tinh có thể thấy được lốm đốm ác ma cũng sẽ khóc hướng về sau liên tục lui. Hai bước, nỗ lực kéo ra cùng Băng Vũ không sầu khoảng cách, mà Băng Vũ Vô Ưu thì tại hắn lui về phía sau thời điểm, lấy đột phá thường nhân suy nghĩ phương thức quay đầu phản chạy, rất xa ly khai ác ma cũng sẽ khóc động tác này làm cho ác ma cũng sẽ khóc phản ứng thần kinh trì trệ nửa giây, dù sao tại hắn trong suy nghĩ. Băng Vũ Vô Ưu hẳn là áp dụng gián chặt chiến thuật mà hắn đuổi nữa đi lên thời điểm. Băng Vũ Vô Ưu đã cười ngọt ngào thản nhiên, nụ cười kia trung ẩn hàm cực mạnh sát ý trùm. Sáng màu đen từ từ ở ác ma cũng sẽ khóc trên người thối lui, vô địch hiệu quả đã biến mất rồi. Dựa vào kinh người chạy chỗ năng lực cùng cơ trí đầu não, Băng Vũ Vô Ưu cư nhiên tránh thoát vốn thuộc về ác ma cũng sẽ khóc thời khắc bên ngoài sân. Tao y đêm tô y trong trận doanh, chiến hỏa khoản nợ nam không được lắc đầu. Thở dài nói, chậm, song mà ở hắn ở xa, tàn yêu hừ nhẹ nói, luôn là cùng ta thổi ngữ bức, thanh tú chính mình về điểm này thao tác, hiện tại trận tròn mắt chứ bị băng mị nữ hành. Hạ tư vị khó chịu chứ quả thực, chuyện kế tiếp làm cho ác ma cũng sẽ khóc rất khó chịu, băng vụ không sầu trùy tâm băng thứ rất nhanh thả ra ngoài, thấp xuống hắn di động cùng tốc độ công kích, càng làm cho trên đỉnh đầu của hắn lần nữa toát ra duy trì liên tục mất máu mặt trái, ngay sau đó. Dựa vào cùng với chính mình xuất sắc chạy chỗ, bắt đầu cùng ác ma cũng sẽ khóc tả hữu xen kẽ, trong tay pháp trượng càng là thỉnh thoảng huy vũ, nguyên vẹn lợi dụng mục sư công kích kỹ năng ngâm sướng thời. Gian ngắn, tiểu kỹ có thể nhiều ưu thế, thời khắc này nàng, càng giống như là một cái cận chiến mục sư mấy đạo trọng trọng điệp trồng chất Z chữ ở dưới chân của nàng bước ra, hầu như lấy đao nhọn một dạng xé nát ác ma cũng sẽ khóc pháo hoanh chiến thuật. Loại này chợt xa chợt gần khoảng cách bả khống làm cho ác ma cũng sẽ khóc tương đối khó chịu. Hơn nữa, càng nhưng hắn buồn bực là, mặc dù là hắn cường lực kỹ năng ác ma cuồng chém đánh ra một kích chí mạng, cũng chỉ là mang đi Băng Vũ Vô Ưu 20 vạn lượng máu, mà lượng máu chỉ là tương đương với Băng Vũ Vô Ưu tổng sinh mạng 2/3 mà thôi. Băng Vũ Vô Ưu một cái chỉ rũ thiểm quang kết hợp bình máu, sẽ đem tổn hại huyết bù đắp lại 7-8 phần rất nhanh. 30 giây liệp ảnh làn rõ bị bắt không còn một mảnh, mà ác ma cũng sẽ khóc lượng máu cũng chỉ còn dư sau cùng 30% hai người ánh. Mắt lần nữa lơ đãng giao thoa sau đó, ác ma cũng sẽ khóc thoải mái thu kiếm vào vỏ, mà Băng Vũ Vô Ưu thì đem pháp trượng cắm vào eo thon gian. Ác ma cũng sẽ khóc cười nói, băng tỷ, triệu lương ăn xong. Băng Vũ Vô Ưu cười nói, triệu lương đệ đệ, đa tạ. Ác ma cũng sẽ khóc trong mắt viết đầy kính nể, băng tỷ. Ngày hôm nay ngươi để cho ta thấy được đỉnh cấp mục sư thao tác, ta chưa từng thấy một cái mục sư lại dám cùng chiến sĩ chữ chạy chỗ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái mục sư sẽ có thuần thục như vậy chạy phát cùng mạnh như vậy tâm tính. Ha ha, ta chỉ là bị những cao thủ ngược quán. Ác ma cũng sẽ khóc nhìn thoáng qua chúng ta bên này, đích xác, thường thường cùng những lao đại này so chiêu, quả thực sẽ có tiến bộ rất lớn, ta cũng minh bạch vì sao Tàn yêu cái kia tuổi mục như thế sợ ngươi. Bên ngoài sân Tàn thích nghe thôi, miệng phun tiên huyết, ma giờ phúc, triệu lương, lão tử trêu chọc ngươi lại đem ta nhấc lên ác ma cũng sẽ khóc không thấy hắn, tiếp tục nói, ta còn sẽ cố gắng nghiên cứu kỹ thuật, tiếp theo, ta sẽ không lại để cho ngươi dễ dàng như vậy chạy chỗ. Ta rất chờ mong cùng ngươi lần kế chiến đấu. Băng Vũ Vô Ưu nói rằng, vì vậy, ác ma cũng sẽ khóc bỏ cuộc, trận này trận đấu đánh tiếp nữa, cuối cùng cũng sắp là hắn lực kiệt mà bại, chẳng dùng loại này không câu chấp phương thức tới kết thúc trận đấu. Vì vậy, Băng Vũ Vô Ưu trải qua trận vật đối chiến về sau, lấy được ASEAN cột vào bàn khoán. Theo thân ảnh của nàng ở đây bên ngoài ngưng tụ, chúng ta dồn dập đi tới, từng cái cùng nàng vỗ tay hoan nghênh. Nội liêm im lìm cả Bục Xì Nổ càng là một phen thái độ bình thường, đi tới ôm một cái bạn gái của mình, ở trên khuôn mặt của nàng hôn một khẩu, lạc mở rất tô tờ Băng Vũ không sầu trên mặt lướt qua một tường đỏ, dạ ca ca, ngươi kích động. Ha ha, chính mình lão bà đánh vào tắm mạnh, ta đương nhiên kích động. Cả Bục Xì Nổ vướt ve nàng như nước mái tóc, ta đều không nghĩ tới, ngươi chạy chỗ cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Ta ở một bên chua chát nói, cái này được rồi. Sau khi trở về Băng Băng nhanh lên chuẩn bị cái quý danh dương hành lý, đem thằng nhãi này bỏ vào, lén qua đến ốc sở chơi li a đi Băng Vũ Vô Ưu hé miệng cười. Sau đó trận đấu, không huyền niệm chút nào, Băng Vũ Vô Ưu một đi ngang qua quan chém tướng, liên tiếp chiến thắng 3 cái đối thủ, lấy được tờ thứ 6 ASEAN cột vào bản khoán trên màn ảnh lớn rất nhanh hiện dặn tổ đánh với, khiến cho chúng ta không nghĩ tới là, dê tổ, đồng dạng là bảng tử thần N.